Trình Tinh phát huy thật sự rất giống nhau. Tổng kết trận đều có phần trăm tấn công dưới 30. KDA cũng không cao, hoàn toàn dựa vào trung giã mang tiết tấu. Hắn còn không đạt được trình độ xạ thủ ưu tú, chỉ có thể nói là đủ tư cách. Thiên Hoàn Nhật, Nguyệt quá mức lóa mắt, rất khó nhìn đến ánh sáng trên tiểu tinh. Cho nên, huấn luyện viên Lâm hẹn đội huấn luyện có xạ thủ mạnh chính là vì giúp Trình Tinh cọ sát một chút để Trình Tinh mau chóng phát triển. Cho dù không đạt được tiêu chuẩn đỉnh cấp xạ thủ thì ít nhất cũng có thể trở thành một vị xạ thủ ưu tú. Trình Tinh hiểu được ý của huấn luyện viên Lâm, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Huấn luyện viên, tôi sẽ cố gắng đánh tốt. Huấn luyện viên Lâm dặn dò nói. Hôm nay huấn luyện, Dừng và Mít không cần giúp đường dưới, để Trình Tinh, Khúc Giang đi đối kháng. Thắng thua không vấn đề, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra vấn đề của đường trên và đường dưới. Khúc Giang gật đầu, đã rõ, huấn luyện viên Lâm, tốt, đến trại huấn luyện đánh tìm cảm giác trước, đúng 3 giờ bắt đầu đấu luyện. Mọi người đến phòng huấn luyện, mở ra mục đấu luyện với máy, tùy tiện luyện thao tác một chút. Thẳng đến nửa giờ sau, huấn luyện viên Lâm nói, tất cả đăng nhập server quốc tế, mật mã tài khoản tôi đã gửi trong nhóm. Huấn luyện viên Lâm trong tay cần bảng nốt chuyên ghi lại những SCC nhỏ. Sau khi gửi vào nhóm, mọi người liền theo vị trí của từng người mà đăng nhập tài khoản. 5 tài khoản là lần trước cùng Mitchell và mấy người chiến đội FNO khu vực nước Mỹ dùng trong khi huấn luyện. Tất cả đều là random. Huấn luyện viên Lâm mở phòng đấu, đem huấn luyện viên tiếp kéo vào. Sau đó hai bên bắt đầu kéo người. Rất nhanh 10 vị trí đã ngồi đầy, mọi người đổi một chút trình tự. Thiên Hoàn bên này trình trình tề tề, TS001, TS005, rank đều là rank đồng. Phía bên Hàn Quốc là tip A, tip B chất, cả đều là 5 ợp nhỏ rank đồng. Huấn luyện viên Lâm mở kênh giọng nói. Ngay sau đó mọi người bên tai nghe truyền đến một thanh âm của một nam sinh trẻ tuổi. Chào mọi người, tôi là Kim Min Jun. Rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được gặp mọi người, Diệp Thiếu Dương nén cười nói. Cái khoảng cách này nghe ra có phần rất nỗ lực. Chi Sóc nói, Chu Gia Văn dạy, Chu đội là xuất đạo ở server quốc tế. Giao Tế Hoa, quen biết các tuyển thủ chuyên nghiệp của các quốc gia khác. Mitchell, Kim Min Jun là những người hắn quen thuộc, đều đi theo hắn học chút tiếng Trung cùng biểu tình bao, gói nhãn dán, emoji, meme. Huấn luyện viên Lâm khách khí mà nói, chào cậu, chúng tôi bên này đã chuẩn bị tốt. Bắt đầu luôn nhé, Kim Min Jun, được, các cậu, muốn, xanh, hay, đỏ, mọi người đều ngẩn người. Khúc Giang nghi hoặc, trực tiếp hỏi chúng muốn chọn xanh trước hay đỏ trước, hắn là muốn tới cướp rừng sao? Huấn luyện viên Lâm phản ứng lại, nói, ý của hắn chắc là muốn hỏi chúng ta chọn đội xanh hay đội đỏ. Đội xanh sẽ được ưu tiên chọn tướng. Mọi người, huấn luyện viên Lâm nói, chúng tôi, trước tiên, xanh, ván sau, các cầu, xanh, Kim Min Jun, ok. Huấn luyện viên Lâm cũng bị Kim đội trưởng đối diện làm lệch nhịp, khi nói chuyện được một chữ lại ngắt một chút, giống như thở không nổi. Nhưng tốt xấu hai người đều hiểu được ý đối phương. Vì thế ván thứ nhất Thiên Hoàn là ở bên đội xanh, ưu tiên lựa chọn anh hùng. Khi huấn luyện thì chọn trước hay sau để ảnh hưởng không lớn, hai bên đều là luyện đội hình, có thể tùy chọn đội hình mép mình muốn. Thiên Hoàn bên này lấy đội hình thường quy, Hắc Long Kỵ Sĩ, Quyền Hoàng, Pháp Sư Diệt Thế, Sứ Giả Rừng Rậm, Thánh Linh Cung Thủ, đường trên như cũ là kháng áp, rừng và mít đều có thể mang tiết tấu, đường dưới là tổ hợp càng về cuối trận càng có thể phát huy. Kháng áp, đối kháng, áp chế. Tiếp lấy đội hình đường trên là Thánh Kỵ Sĩ, kháng áp, tiềm hành đạo tặc, dã hạch, Bắc Hải Cử Yêu, đường giữa, đường dưới là Quang Diệu Chi Thuẫn, Phong Chi Tinh Linh, Trình Tinh tức khắc đơ người luôn. Tiềm hành đạo tặc, có thể ẩn thân vòng sau một giây giết chế hắn. Bắc Hải Cử Yêu, có thể mở RT yêu quái một ngụm ăn hắn. Phong Chi Tinh Linh, linh hoạt, đối đầu rất khó xử lý. Hơn nữa huấn luyện viên Lâm nói qua, rừng và mít không cần giúp đường dưới, trận này quả thực là địa ngục đường dưới. Thi đấu bắt đầu, Chỉ Sóc mở trận ăn bùa đỏ, từ phía cánh rừng đường dưới đánh lên, đánh xong đệ đợt bùa đầu tiên liền cùng Diệp Thiếu Dương du tàu lên đường trên, đường dưới trực tiếp bị nuôi thả. Đối diện, tiềm hành đạo tặc, lại chi viện đường dưới, mít cũng xuống đường dưới, Trình Tinh vừa muốn quay lại liền thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ. Đây là cảnh báo, phụ cận có địch ẩn thân. Trình Tinh sợ tới mức trực tiếp dùng tốc biến nhưng vẫn là vô dụng. Đối diện 4-2, hung tàn mà Tăng Trụ đuổi giết. Một bộ chiêu thức liền thu đi đầu người, Khúc Giang cũng không thể chạy trốn. Cùng thời gian, ở đường trên chỉ sắp cùng Diệp Thiếu Dương phối hợp với Lão Tần, cường giết top đối diện. Trình Tinh sau khi sống lại tiếp tục đi ra đường dưới, mới vừa dọn xong một đợt lính, phụ trợ đối diện đột nhiên nhảy qua dùng một chiêu khống, đem Trình Tinh trụ lại, xạ thủ. Phong Chi Tinh Linh, nhanh chóng di chuyển đem hắn bắn tàn phế, dừng trốn ở phụ cận cũng đột nhiên ngoi đầu, một bộ chiêu thức ám sát, lại lần nữa thu đi người của hắn. Thượng Lộ, Chi Sóc cùng Diệp Thiếu Dương đồng dạng đem top đối diện giết quay về tế đàn. Top của Tiếp, xạ thủ của Thiên Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Min Jun rất nhanh đã phát hiện, Thiên Hoàn ở trận này nhìn chằm chằm đường trên mà đánh, đường dưới bị nuôi thả. Vì thế hắn thường xuyên đi chi viện đường dưới, dùng tốc độ nhanh nhất đem đẩy rớt trụ đầu ở đường dưới. Trình Tinh bị hắn giết 3 lần liên tiếp đến muốn tự bế. Đồng dạng muốn tự bế còn có tuyển thủ top của Tiếp, trước kia đường trên đều thực cô đơn, lần này quá náo nhiệt. Dừng và Mít đối diện động một chút lại tới chăm sóc hắn. Hắn thật muốn nói một câu, các ngươi không cần lại đây à, hai bên đường trên và dưới của hai đội cơ hồ là đồng thời bị đẩy nát. Hai bên bắt đầu cùng nhau đi đẩy đường giữa, Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương phối hợp cường sát xạ thủ đối diện, bị Tiếp dùng một chiêu tốc biến bay về dưới trụ. Đường giữa Tiếp thả Oti cắn nuốt đem Trình Tinh đánh cho tàn phế, dừng địch lại một lần thu đi đầu người. Trình Tinh, bàn về cách xạ thủ tồn tại là một điều gian nan cỡ nào. Ván thứ nhất thi đấu không đến 20 phút kết thúc, Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương tuy đẩy thông đường trên, nhưng xạ thủ bên ta giai đoạn trước chết quá nhiều lần, kinh tế chênh lệch quá lớn, giao tranh căn bản đánh không ra sát thương. Huấn luyện viên Lâm, ta, đi, uống, một ngụm, cà phê. Huấn luyện viên Lâm, nghỉ ngơi, 5 phút, có thể. Kim Min Jun, có thể. Huấn luyện viên Lâm định nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trình Tinh rũ đầu uể oải, hắn đi qua, ôn tồn nói. Tiểu Tinh, vừa rồi trận này chắc là trận cậu đối đầu gian nan nhất từ trước đến giờ. Trình Tinh âm thanh rất nhỏ, bởi vì Mít, rừng cố tình không qua hỗ trợ, đường dưới thường xuyên 2-4. Cho dù là tuyển thủ châu bò đến mấy cũng không có khả năng 2-4 đi. Bị giết là điều bình thường, chỉ là số lần chết quá nhiều, trong lòng vẫn là nhịn không được khó chịu. Huấn luyện viên Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Khi chính thức thi đấu, Chỉ Sóc cùng Thiếu Dương không có khả năng nhìn cậu bị giết mà mặc kệ. Áp lực của cậu so với trận huấn luyện vừa rồi sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng cậu không thể vẫn luôn ỷ lại đồng đội, cậu cũng phải nghĩ cách tự bảo vệ mình. Trình Tinh gật đầu, tôi biết rồi, Dương ca đã nói qua, xạ thủ nhất định phải nghĩ cách tồn tại. Huấn luyện viên Lâm, ván tiếp theo, cậu lấy Phong Chi Tinh Linh. Vị tướng này có thao tác khó nhất, cũng là xạ thủ linh hoạt nhất, thử một lần. Tận lực sống sót, kéo dài tới cuối trận, có thể làm được không? Trình Tinh hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái, dùng sức gật đầu. Có thể, huấn luyện viên Lâm mở ra microphone, nói. Bắt đầu đi, Kim Min Jun, bắt đầu, chúng ta, Lam, huấn luyện viên Lâm, được. Ván thứ hai Tiếp ở bên đội xanh được ưu tiên chọn đội hình. Bọn họ chọn đội hình đầy trụ kinh điển. Thiên Hoàn bên này, xạ thủ đổi thành Phong Chi Tinh Linh, SP là Quang Diệu Chi Thuẫn, năng lực bảo hộ tương đối mạnh. Hai bên bắt đầu điên cuồng đánh đường dưới. Trận này Trình Tinh đã học khôn, dừng đối diện Tăng Trụ giết hắn. Hắn nháy mắt mở thanh tẩy, dùng một kỹ năng quy nhảy đến bên trong bụi cỏ, tàn máu mà chạy trốn. Lần thứ hai, thời điểm Kim Min Jun lại tới bắt hắn, Trình Tinh dính kỹ năng đông cứng. Bị giữ đứng mà nói rất dễ dàng bị giết chết. Khúc Giang vội vàng giơ lên tấm chắn giúp hắn ngăn lại sát thương mấu chốt. Trình Tinh lợi dụng ưu thế địa hình, trực tiếp mở ra trạng thái gió mạnh, trèo tường nhảy vào hang bùa đỏ, lại một lần nữa trốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di chuyển cực kỳ linh hoạt, giống như một con thỏ tung tăng nhảy nhót. Kim Min Jun phát hiện xạ thủ này truy giết. Vì thế thay đổi sách lược đi bắt đường trên vừa lúc gặp Diệp Thiếu Dương cùng Chỉ Sóc mai phục trong bụi, hai người liên thủ nháy mắt giết hắn. Ván thứ hai hai bên lôi kéo nhau, kéo dài tới phút 25. Trong combat tổng, Trình Tinh mở ra OT nhanh chóng di chuyển tấn công, Tuy rằng hắn cuối cùng vẫn là bị Kim Min Jun tìm được cơ hội giết chết, nhưng trước khi hắn chết đã đánh ra được lượng sát thương lớn, đem hàng phía trước tim đối diện toàn bộ bắn phế. Diệp Thiếu Dương cùng Chỉ Sóc liên thủ thu hoạch, một đợt tam sát kết thúc trận đấu. Sau khi trở lại phòng chờ, Kim Min Jun nói, các cậu, Miss, rất lợi hại, hắn là, người mới, huấn luyện viên Lâm nói. Đúng vậy, các cậu, người mới, cũng rất lợi hại. Kim Min Jun, có, cơ hội, lại đánh, huấn luyện viên Lâm, được, lần sau gặp. Hai bên khách khí mà khen lẫn nhau hai câu liền offline. Hôm nay huấn luyện cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là đơn giản luận bàn tập luyện, điều chỉnh trạng thái. Ở cả hai trận, Diệp Thiếu Dương phát huy xác thật là không thể bắt bẻ, khó trách bị Kim Min Jun điểm danh khen. Trình Tinh ván thứ nhất chết quá thảm, bị liên tiếp giết 5 lần, sang ván thứ hai cũng lập tức điều chỉnh tốt trạng thái. Làm Lâm Phong kinh hỉ chính là, Phong Chi Tinh Linh, loại tướng yêu cầu cao về di chuyển vị trí này, sau khi Trình Tinh lấy ra, hiệu quả cũng không tệ, kiên trì tới late game. Là hắn coi khinh tiềm lực của tiểu tinh sao? Trước kia vẫn luôn để Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương mang tiết tấu, ánh sáng của Trình Tinh bị che giấu. Các trận đấu tiếp theo có lẽ cũng có thể để xạ thủ Thiên Hoàn phát huy ra tác dụng lớn hơn. Thiên Hoàn muốn đánh đến chung kết thế giới, chỉ dựa vào rừng và mít là không đủ, vị chó xạ thủ không thể biến thành nhược điểm. Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người gỡ xuống tai nghe, nói. Huấn luyện hôm nay mọi người biểu hiện đều không tồi. Những trận tiếp theo ở tổ A áp lực không lớn, Trình Tinh có thể chọn một ít xạ thủ trung tâm, tận lực đánh ra nhiều sát thương hơn. Trước khi tiến vào tổ S tôi hy vọng, Thiên Hoàn không có không chỉ là trung giã, trình thể thực lực cũng tăng lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi tán thưởng, cách nghĩ của huấn luyện viên Lâm Kỳ thật rất đúng. Một cái thùng gỗ có thể chứa nhiều hay ít nước, không phải chỉ xem bản gỗ cao nhất, mà phải xem bản gỗ ở thấp nhất. Đồng dạng, một đội ngũ có thể đi bao xa, cần phải xem không phải tuyển thủ mạnh nhất, mà là tuyển thủ yếu nhất. Bản gỗ cao nhất là nắp thùng, bản gỗ thấp nhất là đáy thùng, mình không để là nắp và đáy vì muốn giữ được chữ. Nhất, mấu chốt, một thùng gỗ nắp có bị nứt thì vẫn giữ được nước, nhưng đáy bị nứt thì chắc chắn sẽ rỉ nước. Cả ba đường, một khi bị người khác tìm ra chỗ hổng, rất dễ dàng bị đối thủ lợi dụng. Thiên Hoàn trung giã xác thật rất mạng. Nhưng chỉ dựa vào trung giã, còn không đủ để cùng một đội cấp thế giới đối đầu. Trình Tinh một khi combat bị giết, sát thương của Diệp Thiếu Dương cùng Chỉ Sóc căn bản không đủ. Cho nên, nhân cơ hội đấu ở tổ A có thể để Trình Tinh luyện một chút là điều đúng đắn. Đợi đến khi vào tổ S, đường dưới bị đánh bạo, đến lúc đó mới luyện có thể đã chậm, cách chương.